Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đã từng có người vì Konoha kiến thiết thêm chuyên gia. Khởi bạo phù, Sarutobi trông thấy Ryujiri hào hứng bừng bừng thu nạp khởi bạo phù. Một chương chồng cất kỹ, cũng không có ngăn cản. Tốt rồi, chuyện này cũng giải quyết xong. Chúng ta tới nói một chút chuyện khác đi. Nói cái gì? Ryujiri cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Nói ngươi là làm sao biết Dương Viêm thôn âm mưu? Còn có, Kusinai sự tình, thấy a, Ryujiri nói ra. Bất quá cũng không có lông bệnh. Hắn đúng là thấy, tại trên điện thoại di động, tại trên máy vi tính. Thấy, Sarutobi tỏ vẻ có chút khó có thể lý giải. Làm sao thấy được hay sao? Ryujiri suy nghĩ một chút. Phát hiện không biết nên giải thích thế nào. Vì vậy hắn thử đem cất kỹ đấy. Dày đặc một chồng khởi bạo phù để vào bản thân Tara đá nhà kho. Bàn tay nhỏ bé trên khởi bạo phù trong nháy mắt biến mất vô tung. Chỉnh tề để vào nhà kho một cái ô vuông trong. Chứng kiến khởi bạo phù đột nhiên biến mất. Không có thủ ấn. Không có thuật kiểu. Thậm chí không có chakra chấn động. Sarutobi cảm giác mình có thể là đụng phải huyễn thuật rồi. Vì vậy kết thúc cái ấn. Giải. Như thế nhập lại chứng. Không có chút nào biến hóa. Ta cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao chính là thấy được. Không biết nên giải thích thế nào liền không giải thích rồi. Có bản lĩnh ngươi đoán nha. Đoán được coi như ngươi thắng. Được rồi. Chúng ta tạm thời không xoắn suýt cái đề tài này. Sarutobi cưỡng ép hoán đổi chủ đề. Người vừa mới đem khởi bạo phù làm cho đã đi đến đâu? Không có thủ ấn, không có thuật kiểu, thậm chí không có chakra chấn động. Dày đặc một chồng khởi bạo phù thì cứ như vậy biến mất tại hắn nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen. Không coi vào đâu. Điều này làm cho hắn cái này tinh thông 5 loại độn thuật nhẫn thuật tiến sĩ cảm giác mình có thể là đụng phải huyễn thuật, nhưng trên thực tế không có. Vì vậy cái này rất lúng túng. A, người nói cái này nha. Ryujiri đi phía trước khẽ vươn tay. Lăng không kéo ra một chồng khởi bạo phù. Nạp ni, Sarutobi tỏ vẻ khởi bạo phù thật là trống rỗng xuất hiện đấy. Lấy Hokage danh tiếng phát 4. Thề, có thể chậm một chút sao? A, tốt, Ryujiri lần nữa thò tay. Ngón tay trên không trung hoa nha hoa đấy. Sarutobi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Ryujiri tay. Sợ đổ vào bất kỳ một cái nào chi tiết. Ừ, cầm cái gì tốt đây? Ryujiri lật qua lại nhà kho vật phẩm liệt biểu. Ồ, còn có cái này. Ryujiri phát hiện một cái tốt đồ chơi điếm đao. Ừ. Chính là điếm đao, ta không có đánh chữ sai. Không phải là trong liên minh điện đao tư tháp đề khắc điện giao. Mà là cho rằng cái đệm dùng đao. Cộng 1:3 dỉ sắt võ sĩ đao. Trong trò chơi cường hóa trang bị lúc. Bởi vì cường hóa càng cao. Xác suất thành công càng thấp. Cường hóa 10 về sau thất bại càng là gặp món vũ khí bạo chết. Vì vậy liền cần làm cho hai kiện điếm đao cho ăn một cái xác suất thành công. Coi như là tế phẩm rồi. Dù sao so với việc người chơi muốn cường hóa sử thi hoặc là truyền thuyết vũ khí. Điếm đao loại này đồ trắng chính là không đáng tiền vật hy sinh. Thương thiên làm chứng. Ai biết cái thanh này dỉ sắt võ sĩ đao trực tiếp mạnh hơn cộng 1:3 rồi. Đây không phải lừa bố mày sao? Thực là một thanh bất khuất. Không khuất phục tại vận mạng hảo đao a. Liền quyết định là ngươi rồi. Donnie con rùa. Dỉ sắt võ sĩ đao. Ryujiri hai tay nắm chặt. Hơi có vẻ non nớt trong bàn tay nhỏ trong nháy mắt xuất hiện một chi chuôi kiếm. Sarutobi lông mi nhảy một cái. Bởi vì hắn còn không có thấy rõ đồ vật như thế nào xuất hiện ở Ryujiri trong tay đấy. Ryujiri một chút lui về phía sau. Thái đao thân đao chậm rãi xuất hiện trong không khí. Mang theo hồng nhạt ánh sáng. Hồng nhạt ánh sáng. Được rồi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi cây đao này là từ đâu móc ra hay sao? Sarutobi hỏi như vậy. Ryujiri thật sự rất muốn trả lời, trong đũng quần móc ra, bất quá vì tố chất. Hay là muốn có lễ phép? theo của ta trong kho hàng lấy ra đấy. Ryuziri trung thực trả lời. Nhà kho, đúng rồi, ngay ở chỗ này, nhìn thấy không? Ryuziri chỉ lên trước mặt không khí cho Sarutobi nhìn. Sarutobi, ngoặc kép, nhìn không tới. A liệt, cái này thật đúng là một cái bi thương chuyện xưa à. Ryuziri cười hì hì nói. Sarutobi lắc đầu. Xem ra cái này Gori Ryuziri thật đúng là có rất nhiều bí mật cùng đặc thù năng lực à. Nếu như vậy sẽ theo hắn đi đi. Chỉ cần hắn không làm ra nguy hại Konoha sự tình. Phương diện khác liền từ nào đó hắn đi. Dù sao thủ đoạn của đối phương kỳ kỳ quái quái hơn nữa còn tầng tầng lớp lớp. Chính mình một phương hoàn toàn tin tức chưa đủ. Mà Gori Ryuziri bề ngoài giống như đối với Konoha hiểu rất rõ. Hắn cái này Hokage biết rõ đấy, đối phương biết rõ. Ví dụ như Kyubi Jinchuriki thân phận. Hắn cái này Hokage không biết, đối phương cũng biết. Ví dụ như chôn ở Konoha nhiều năm như vậy khởi bạo phù. Như vậy một đôi so với. Sarutobi cảm thấy Ryuziri căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc cho nên mới cố ý bị. Được, Konoha ninja bắt lấy đấy. Nhưng Sarutobi không biết thực tế tình huống thì là Konoha chỉ cần phái ra một cái Namikaze Minato. Có thể treo lên đánh Ryuziri. Phi lôi thần khó giải A Mã Đức. Ông vàng số chiến tranh lãnh chúa Ryuziri chỉ có 10 cái. A Cam tả di tích thiếu nữ, những thứ này cường lực tượng người hay bởi vì cấp bậc chưa đủ nguyên. Nhân không dùng được. Một khi bị Minato ấn kế tiếp phi lôi thần thuật kiểu tại trên thân thể. Sẽ không giải trừ hoặc là phong ấn thời không lúc giữa nhẫn thuật, Ryuziri coi như là chạy đến chân. Trời góc biển cũng không có dùng. Mặt khác nếu là có huyễn thuật cao thủ, Ryuziri cũng sẽ bị treo lên đánh. Nói thí dụ như Itachi. À, Itachi 14 tuổi. Cái kia đổi một cái. Nói thí dụ như Uchiha Shisui. Lần thứ 3 giới ninja đại chiến dùng huyễn thuật dọa lùi xương mù ảnh giả ninja siêu cường lực. Lượng huyễn thuật ninja, có được mạnh nhất huyễn thuật danh xưng là Mangekyo đừng thiên thần nhãn thuật, kẻ có được. Một ánh mắt có thể làm cho Ryuziri bị vùi dập giữa chợ. Còn có cái gì tịch mặt trời chân hồng, yên mã gia tộc, cũng không phải trước mắt Ryuziri có thể đối kháng đấy. Không có biện pháp. Ai bảo Ryuziri hiện tại mới một cấp. Bất quá coi như là chỉ có một cấp. Ryuziri cũng không phải gặp sợ nhẫn thuật hình ninja. Ví dụ như tam đại mục Hokage Sarutobi Hiruzen. Đơn đấu mà nói để lại ong vàng số. Hô to đến A lẫn nhau tổn thương A. Bất quá ong vàng số cũng chỉ còn lại có 9 cái rồi. Muốn tiết kiệm lấy dùng. Tốt nhất không dùng. Có thể bình an vượt qua bản thân nhỏ yếu thời kỳ. Đợi đến lúc chuyển chức rồi. Đã thức tỉnh. Có thể thả cao cấp tượng người rồi. Khi đó giới ninja nơi nào không thể đi được. Hàng phía trước di tích thiếu nữ máy móc đại quân đẩy mạnh. Kiếm thánh Akam tả bảo hộ xếp sau. Quả thực hoàn mỹ. Đương nhiên. Tạm thời ngoại trừ Madara ra cùng ánh trăng. Hai cái này coi như là một lần thức tỉnh đoán chừng cũng trêu chọc không nổi. Lần thứ hai thức tỉnh có thể đi thử xem. Tam đại mục, ảnh giả mỏm núi đá cũng không có phát hiện khởi bạo phù. Minato cùng Hayashi trở về báo cáo. Đúng không? Sarutobi cũng không hiểu trong đó nguyên do. Vì vậy nhìn về phía Ryuziri. A liệt, khả năng còn muốn vài năm sau đó mới bày đưa đi. Ai nha, năng lực dùng hơi nhiều. Trước mắt thời không đều thác loạn rồi. Ryuziri thuận miệng nói mò đến. Gần nhất ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Các ngươi không có việc gì đừng tới phiền ta. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không trả lời nữa vấn đề gì. Ryuziri bắt đầu làm giả bàn. Thần kỹ có thể đi vào CD. Tốt, trong khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi đi. Ta sẽ tìm người bảo vệ ngươi. Sarutobi thành công bị... Được minh bạch, Ryuziri kỹ có thể đi vào CD. Cũng là làm cho hắn an tâm đi nghỉ ngơi. Bất quá bảo hộ cùng người giám thị nhất định là không thiếu được. Đối với liền bảo hộ mang theo dõi chuyện này. Ryuziri tỏ vẻ, ta có thể bản thân chọn bảo hộ của ta người sao? Ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn người nào bảo hộ ngươi. Sarutobi cùng tồn tại mặc dù không có đáp ứng, bởi vì có ít người hắn là chắc chắn sẽ không phải đi tiếp xúc Ryuziri đây. Namikaze Minato, Uchiha Shisui, Maito Gai, không sai biệt lắm, tạm thời sẽ phải cái này ba cái. Ryuziri báo ra ba cái tên. Gai, ta mới vừa vặn tấn cấp trung nhẫn. Loại nhiệm vụ này không thích hợp ta đi. Ryuziri, cha ngươi còn là hạ nhẫn đâu rồi? Không như cũ khô lật ra nhẫn đao thất nhân chúng. Vân, ta, vì, là, lông không trực tiếp tìm cha ngươi đâu. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.